Thầy phong thủy, chương 164, tôi lo lắng quan sát nhất cử nhất động của Bạch Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe Tam Thanh nghi ngờ phương pháp của mình. Bạch Tiên lập tức nổi giận. Sao có thể như vậy được? Bạch Tiên là vị tiên đầu tiên của Tát Mãn. Đến cả cổ trùng của Miêu Trại cũng là do Đại Tiên khai sáng. Tôi đâu dám nghi ngờ. Tôi chỉ lo rằng cơ thể cô gái này quá yếu, không chịu đựng được thần uy của Đại Tiên. Tam Thanh khó khăn lắm mới mời được vị Đại Tiên tính khí thất thường này tới. Chỉ lỡ miệng một câu là phải dỗ dành đến nửa ngày. Giờ tôi cũng đã hiểu tại sao ban đầu Tam Thanh không mời Bạch Tiên nhập thân rồi. Vị Đại Tiên này tính tình quả thực quái gở. Nếu chẳng may đụng phải lúc tâm trạng nó không tốt thì mời tới chưa chắc đã cứu được người mà còn mất mạng như chơi. Bạch Tiên nghe Tam Thanh nịnh bợ xong giọng mới dễ nghe hơn một chút. Yên tâm, cô gái này bị thi khí đi vào cơ thể rồi theo các kinh mạch lan ra toàn cơ thể. Đáng ra là mất mạng rồi đấy. Có điều may mà thi khí vẫn chưa xâm lấn vào tim. Vẫn còn cứu được, thay máu cho cô ấy là được. Nói rồi, Bạch Tiên lại gần Na Na lúc này đang đau đớn gào thét trên mặt đất. Chậc chậc, vết cắn này cũng tàn bạo thật. Suýt nữa thì đứt cổ. Nếu mà đứt thật thì đến tôi cũng không cứu được. Nói rồi, Bạch Tiên đặt tay lên lồng ngực của Na Na. Sau đó lại lấy một nắm đất dưới chân. Không giải thích gì thêm mà đắp luôn vào vết thương ở cổ cô ấy. Tôi lo lắng quan sát nhất cử nhất động của Bạch Tiên. Mặc dù Bạch Tiên là vị đại tiên hành nghề y đi cứu tế thế nhân. Nhưng không thể dùng phương pháp phi khoa học thế này chứ. Đắp đất vào miệng vết thương thì chẳng phải làm cho nó nhiễm trùng sao. Có điều rút kinh nghiệm xương máu trước đó. Lần này tôi không dám tùy tiện nói leo. Tôi cố gắng nén lại câu hỏi trong đầu. Đợi Bạch Tiên cứu người xong rồi mới dám hỏi. Được rồi, hai người này giờ không sao nữa rồi. Lát nữa đưa họ tới chỗ các người gọi là. Gọi là, Bạch Tiên nghĩ mãi mà không ra từ mình đang muốn nói. Một tay vắt lên trán cố gắng suy nghĩ. Nhìn Bạch Tiên lúc này lại có vẻ gì đó hơi ngây thơ ngốc nghếch. Bạch Tiên bất thình lình nổi giận khiến chúng tôi không kịp trở tay. Đến Tam Thanh cũng loạng choạng, mãi không thể trấn áp được lệ khí phát ra từ cơ thể mình. Đừng có tưởng bà đây hồ đồ, cô đang có mưu đồ bất chính phải không? Hai cô gái ban nãy đều là âm nữ, cô đưa họ tới đây với mục đích gì? Lời của Bạch Tiên đã giải đáp thắc mắc của tôi trước đó. Cách chương.